Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, vơ gâu lễ vật. 3/5, đứng ở đằng xa lẳng lặng xem chừng vơ gâu, cùng chung quanh tiếng hoan hô hải dương hình thành so sánh rõ ràng. Phảng phất phân ly ở thế gian lữ giả, nam nhân này đang chọn động nhân tâm phương diện xác thực rất lợi hại có một bộ. Cùng ta trước đó tại Đại Hải Trình nhìn thấy những hải quân kia đều hoàn toàn khác biệt. Nhiều không nói không sai, gia hỏa này rất nguy hiểm, xem ra trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều phải khi một cái thủ vững chính nghĩa hải quân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vậy mà giết quốc vương bệ hạ. Chung quanh vương thất đại não đều có chút đứng máy, bản năng muốn cao giọng trách cứ, nhưng vừa há miệng liền nghênh tiếp những dân chúng kia băng lãnh ánh mắt. Khí thế không khỏi thấp xuống, giết người là không tốt, giết người là không đúng. Cái kia, không có hắn sự tình, chúng ta liền đi trước, khác buông tha bọn này đồng lõa, giết bọn hắn. Hải quân đại nhân nói không sai. Đây là chính nghĩa thẩm phán. Những này vương thất thành viên vốn là thể chất yếu đuối, cả đám đều còn chết ôm kiện hàng không thả. Nếu như không là trước kia một mực có người tụt lại phía sau hấp dẫn hỏa lực, bọn họ sớm đã bị dân chúng lửa giận xé thành phấn vụn. Hiện tại, bọn họ bị bầy người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, tự nhiên là không bao giờ còn có thể thoát đi. Giết hại rất nhanh cũng đã kết thúc. Trong đám người mơ hồ truyền đến kiềm chế tiếng khóc. Đây là báo thù về sau trống rỗng cùng mê mang. Một đám vương thất thành viên đến chết đều ôm vào trong ngực kiện hàng bị mở ra. Bên trong là lóe mù mắt người tài bảo, các loại châu ngọc bảo thạch, nhẫn kim cương dây chuyền. Cơ hồ đem vương tộc đáng tiền nhất bảo vật cho hết cầm lên. Cho dù không phải toàn bộ tài phú, nhưng chỉ vẻn vẹn những này cũng đủ làm cho có được người khác nhảy lên trở thành trên thế giới lớn nhất đỉnh cấp phú hào đi. Flevon vương tộc giàu có vốn chính là tại toàn bộ Bắc Hải đều tương đối nổi danh, có thể bị bọn họ xem như phục quốc tích xúc, những này tài bảo giá trị tuyệt đối là không thể đo lường. Nói không chừng, đổi thành Berry lời nói, cái này chồng chất tài bảo, thấp nhất đơn vị đều là ước đi. Một mực trốn ở hải quân phía sau nơi khác lữ khách đều là nóng mắt nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng ước mơ lấy mỹ hảo ảo tưởng. Lúc này, những Flevon đó người bên trong đi tới một vị trưởng già. Tuy nhiên nhìn qua tối đa chỉ có 40-50 tuổi, nhưng đặt ở chết yểu Flevon người bên trong, xác thực được xưng tụng là trưởng già. Mà dạng này một vị hy hữu trưởng già tại Flevon tự nhiên là rất lợi hại có danh vọng. Khi hắn đứng ra về sau, thút thít đám người lập tức yên tĩnh rất nhiều. Đối tại chúng ta những này bị thế giới vứt bỏ người mà nói, có thể tại nhân sinh giai đoạn sau cùng gặp được ngài dạng này một vị chánh thức chính trực hải quân, là chúng ta may mắn. Trưởng giả nghẹt ngào thanh âm nói, ta biết, chúng ta phần lớn người sinh mệnh đều chạy tới cuối cùng, nhưng là, chúng ta so tổ tiên may mắn, chí ít, chúng ta biết mình cũng không phải là bị nguyền rủa người. Thậm chí còn thân thủ giết chết cừu nhân, làm người sắp chết, chúng ta đã không có quá nhiều tiếc nuối, còn lại, chỉ là muốn hồi báo ngài ân tình. Cho nên, hải quân đại nhân, nếu như ngài không ngại lời nói, xin đem những này tài bảo đều mang đi đi. Nếu như vậy làm lời nói, ngay cả chính ta đều sẽ xem thường chính ta. Longinus mỉm cười cự tuyệt nói, hải quân đại nhân, ta biết, ngài lần này giúp chúng ta, sau khi trở về khẳng định là hội phải bị xử lý. Nếu như cứ như vậy trang làm cái gì cũng không biết, chúng ta coi như người sao? Đình chỉ thút thít Flevon người cũng là theo chân hô lớn. Đúng vậy a, hải quân đại nhân, dù sao chúng ta cũng sinh hoạt không bao lâu thời gian. Cầm những này tài bảo cũng vô dụng, ngài liền đem nó thu cất đi. Đây là chúng ta Fleven người duy nhất có thể xuất ra báo đáp. Xin ngài cần phải nhận lấy. Những cái kia nơi khác lữ khách đều là trừng to mắt nhìn lấy cái này rung động một màn. Xin nhờ, đây chính là mấy chục ước, thậm chí mấy chục tỷ berry tài phú. Có thể hay không đừng dạng này đẩy tới đẩy lui, nhìn cho chúng ta cơ tim quặn đau a. Hỗn đàn, buông ra Longinus thượng tá, có cái gì hướng ta đến? Ha ha, vậy dạng này đi, Longinus cười ngồi xuống. Từ đống kia tài bảo bên trong lấy ra một mai kim tệ. Cái này liền xem như là ta thù lao. Cái này tại sao có thể? Liền điểm ấy, trưởng giả vội vàng khuyên can. Mọi người trước nghe ta nói. Longinus trấn an nói. Ta đã từ Bắc Hải các quốc gia mời danh y đến đây. Bọn họ nói không chừng có thể có biện pháp chữa trị các ngươi chứng bệnh. Dầu gì cũng có thể chậm lại đau đớn kéo dài thời gian dài. Những này tài bảo vốn chính là vương tộc dùng các ngươi tổ tông sinh mệnh đổi lấy. Hiện tại đem những này tài bảo chuyển giao cho các ngươi qua chữa bệnh chính là lựa chọn tốt nhất. Cái này sau này thời gian còn rất dài. Cầm lên số tiền này, qua bắt đầu lại từ đầu các ngươi nhân sinh. Longinus khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Trên trăm ức berry tài phú nói không cần là không cần. Longinus thượng tá hắn thật sự là quá vĩ đại. Cái này liền là chân chính hải quân sao? Những cái kia nơi khác lữ khách đều bị một màn này rung động. Nghĩ đến sau khi trở về nhất định phải đem cái này truyền kỳ sự tích lan truyền ra. Hải quân đại nhân, cảm ơn ngươi. Chúng ta Fleven người tuyệt đối sẽ không quên ngươi đại ân đại đức. Fleven dân chúng quỳ ở trên mặt đất, cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang hô to. Trong đám người, một cái đầu mang điểm lấm tấm hình dáng lông mũ bé trai cũng đi theo phụ mẫu quỳ bái. Sùng bái nhìn về phía trước này hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh. Đi tại trở về trên đường, Longinus đột nhiên mở miệng nói ra. Theo thời gian dài như vậy, các hạ là không phải cũng cần phải đi ra gặp một lần. Nghe được Longinus nói, chung quanh hải quân trong nháy mắt đề phòng. Lúc này, một cái đỉnh lấy cây nấm đầu, trên mặt kề cận khối thịt nam nhân từ trong hẻm nhỏ đi tới. Nhìn qua rất trẻ trung, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, trong tay còn dẫn theo một cái dương hành lý. Thỉnh thoảng có vết máu từ trong dương nhỏ xuống. Không nói hắn bộ này hành tích từ nghi bộ dáng. Chỉ là giọt máu kia hành lý liền đã rất lợi hại để cho người ta cảnh giác. Drake tiến lên hỏi nói. Ngươi là ai? Vì cái gì đi theo chúng ta? Ta gọi Virgo, cây nấm đầu nam tử nói. Nhưng ánh mắt lại là nhìn chăm chú tại Longinus trên thân. Là bị Don Quixote gia tộc cầm tù nô lệ. Tìm tới các ngươi là bởi vì ta muốn tham gia hải quân. Virgo, Longinus rất nhanh liền từ trong trí nhớ đến đối phương danh hào. Là Doflamingo tứ đại cán bộ cao cấp nhất bộ bên trong duy nhất không nước một cái. Nếu như không phải cùng hắn lão đại một dạng quá tự phụ lời nói. Tương lai Dressrosa cuộc chiến đấu kia thậm chí đều có thể sẽ không phát sinh. Chỉ bất quá. Gia hỏa này không chỉ so với nguyên bản quỹ tích bên trong sách 4 năm trước sách lược nằm. Hơn nữa, còn là dự định bằng vào ta làm đột phá khẩu. Đây coi như là ta mang đến hiệu ứng hồ điệp sao? Longinus có chút hăng hái nghĩ đến. Bị cầm tù tại Don Quixote gia tộc. Drake trầm giọng hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất đơn giản. Virgo đem hành lý mở ra, bên trong là ba khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu, bởi vì ta đem Don Quixote gia tộc người toàn bộ giết chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục